Bạch Nguyệt Quang, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, Úc Noãn Noãn định sẽ yêu cầu Lệ Hoài đưa hoa hồng mộng mơ cho cô ta, nhưng đột nhiên, một xì căng đan về Vân Mộ Kiều bị tung lên mạng. Úc Noãn Noãn chăm chú vào việc chờ Vân Mộ Kiều gặp rắc rối, nên đã gác lại việc này và quên mất chuyện đã hứa với Lệ Hoài. Mãi cho đến tối hôm mà Vân Mộ Kiều lật ngược tình thế, Lệ Hoài đột nhiên liên lạc với cô ta. Noãn Noãn, cô làm tôi thất vọng quá. Về công việc, tôi nghĩ nên thôi, không cần tiếp tục nữa. Úc Noãn Noãn hoang mang và vội vàng gọi điện cho Lệ Hoài, nhưng số đã bị chặn. Cô ta lập tức không còn tâm trí để lướt mạng xem chuyện gì đang xảy ra. Cô ta lái xe thẳng tới câu lạc bộ Lạc Nhật, nhưng bảo vệ đứng ở cổng lập tức chặn lại. Xin lỗi cô, đây là câu lạc bộ tư nhân, nếu không phải hội viên thì không thể vào. Úc Noãn Noãn tức giận nói, tôi là bạn của ông chủ Lệ Hoài, tôi đến tìm anh ấy, mau để tôi vào, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Bảo vệ không động lòng, trừ khi cô xuất trình thẻ hội viên, nếu không tôi không thể để cô vào. Úc Noãn Noãn lo lắng dậm chân, cô ta muốn xông vào, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của bảo vệ. Bảo vệ trực tiếp kéo cô ta ra lề đường, hung dữ nói, cô đừng có gây sự vô lý, nếu thật sự là bạn của ông chủ, cô có thể liên lạc với ông chủ trước, tôi nhận được thông báo từ trên, lúc đó sẽ lịch sự mời cô vào. Úc Noãn Noãn tức giận đá vào bảo vệ một cái, mặt đầy bực bội quay lại xe. Nếu cô ta có thể liên lạc với Lệ Hoài, sao lại cần phải vội vàng đến đây tìm anh ta như thế này? Không vào được câu lạc bộ Lạc Nhật, Úc Noãn Noãn chỉ còn cách chờ đợi cơ hội bên ngoài. Cô ta phải gặp được Lệ Hoài, gặp mặt anh ta mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hệ thống 1819 nhắc nhở cô ta, ký chủ có thể chọn tiêu tốn 5 vận may để sử dụng thẻ kỹ năng từ xa đối với Lệ Hoài. Chỉ cần Lệ Hoài ở dưới sự kiểm soát của ký chủ, cô sẽ không phải ngồi trong xe mà bực bội nữa. Úc Noãn Noãn có chút đê a o động, nhưng lại do dự, thôi tiết kiệm một chút đi. So với việc tiêu tốn 5 vận may để sử dụng thẻ kỹ năng từ xa, cô ta thà dùng vận may đổi thành điểm tích lũy, mua thêm nhiều thẻ kỹ năng. Mà Lệ Hoài lại giống như một con quái vật vậy, cô ta đã tiêu tốn 3 thẻ kỹ năng mê hoặc cấp cao, nhưng anh ta vẫn không hề bị tác động, cho dù cô ta có sử dụng lại thẻ kỹ năng mê hoặc cấp cao từ xa, cũng không chắc sẽ khiến anh ta thay đổi quyết định. Vậy nên, cô ta nghĩ tốt hơn là đợi đến khi gặp mặt, đổi vận may thành điểm tích lũy, rồi mua thêm vài thẻ kỹ năng mê hoặc cấp cao để sử dụng với Lệ Hoài. Khi Úc Noãn Noãn đến câu lạc bộ Lạc Nhật, Lệ Hoài đã biết, anh ta cố tình nhắn bảo vệ ngăn cô ta ngoài cửa để làm cô ta mất mặt. Anh ta đã vất vả sắp xếp mọi thứ, ép buộc Vân Cảnh Tiêu đi tìm Vân Mộ Kiều gây sự, muốn đè ép Vân Mộ Kiều một phen. Kết quả, Vân Mộ Kiều không những thoát khỏi rắc rối, mà còn khiến anh ta mất đi một điểm hàng quan trọng. Cơn giận trong lòng anh ta cần phải có người để xả ra. Vân Mộ Kiều thì anh không thể động vào, vậy nên, chỉ có thể tìm Úc Noãn Noãn. Dù sao, Úc Noãn Noãn cũng có chút giống Vân Mộ Kiều, làm người thay thế cũng được. Lệ Hoài vừa đùa cợt Úc Noãn Noãn một cách tàn nhẫn, vừa đưa ra quyết định từ bỏ điểm hàng này, để cảnh sát điều tra phó giám đốc đài là đủ rồi. Điểm hàng này, lấy mạng lưới truyền hình và ngành giải trí làm kênh phân phối, thực sự đã giúp anh ta kiếm được không ít. Nhưng tiếc là nhờ Vân Mộ Kiều bây giờ nó đã rơi vào tay cảnh sát. Những thứ vô dụng không đáng để anh ta bận tâm. Tuy nhiên, mạng lưới lợi ích sâu hơn thì không thể để bị đào bới. Chơi đủ rồi, Lệ Hoài mới ra lệnh cho Leo. Leo hiểu ý, xuống lầu dẫn Úc Noãn Noãn lên, đi theo leo vào câu lạc bộ. Lạc Nhật, cuối cùng, Úc Noãn Noãn cũng yên tâm. Chỉ cần có thể gặp Lệ Hoài, cô ta tin mình nhất định có thể làm anh ta mềm lòng. Lần này, Leo không dẫn Úc Noãn Noãn đến phòng 888 mà đưa cô ta đến phòng riêng của Lệ Hoài. Phòng số 0, Lệ Hoài lắc ly rượu vang, nhìn Úc Noãn Noãn mắt đỏ hoe, như thỏ con, anh ta chế giễu, nếu như công việc của cô Úc cũng hiệu quả như việc đến tìm tôi, thì cô đã không phải đứng ngoài trời lạnh 2 tiếng đồng hồ rồi. Úc Noãn Noãn nghe vậy, trái tim không khỏi trùng xuống. Cô ta giải thích, thật sự không phải tôi cố tình chậm trễ. Tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm. Chỉ là có tâm mà không có lực. Chỉ Tiện và Vân Mộ Kiều đều không ưa tôi. Tôi không có cơ hội lại gần Chỉ Tiện. Không thể đổ tội cho anh ta. Lệ Hoài trên mặt không hề giảm bớt sự châm biếm. Hoàn thành nhiệm vụ, không nhất thiết phải lại gần Chỉ Tiện. Chỉ cần giấu đồ ở lãnh địa của anh ta là đủ rồi. Nói cho cùng, vẫn là cô không chịu cố gắng. Hoặc nói cách khác, cô căn bản không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không phải đâu, anh Lệ Hoài, không phải như anh nghĩ đâu. Úc Noãn Noãn gần như bật khóc. Anh Lệ Hoài, anh tin tôi đi, tôi thật sự muốn hoàn thành nhiệm vụ. Muốn theo anh kiếm tiền trả nợ. Chỉ là lần đầu tiên làm chuyện này. Tôi sợ, Lệ Hoài nâng cằm cô ta, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình. Úc Noãn Noãn, hãy nghĩ lại lúc Vân Mộ Kiều ép cô trả nợ đi. Cô còn sợ gì nữa? Cô sợ gây phiền phức cho Chỉ Tiện. Sao lại không sợ Vân Mộ Kiều đến gây phiền phức cho cô? Úc Noãn Noãn trong lòng bỗng nhiên chấn động, quên luôn việc khóc lóc. Cô ta chợt nhớ lại những gì Vân Mộ Kiều đã làm với cô ta trước đây. Trong mắt và trong lòng cô ta, một nỗi hận lớn đã dâng lên. Lệ Hoài nhìn Úc Noãn Noãn như vậy, cuối cùng nở một nụ cười hài lòng. Đúng rồi, chỉ có đủ hận thù mới khiến người ta không còn gì phải sợ. Giọng Úc Noãn Noãn trở nên ổn định. Anh Lệ Hoài, tôi biết phải làm gì rồi. Anh cho tôi thêm vài ngày nữa. Tôi nhất định sẽ mang lại cho anh một câu trả lời hài lòng. Đổ tội lên đầu Chỉ Tiện đối với cô ta là có lợi chứ không có bất lợi gì. Cô ta không hiểu sao lại chần chừ lâu đến vậy. Thật sự là không nên. Vân Mộ Kiều chẳng phải dựa vào Chỉ Tiện để được che chở. Mới dám ngang ngược như vậy sao? Chỉ cần Chỉ Tiện sụp đổ, cô ta muốn xem Vân Mộ Kiều có thể kiêu ngạo được bao lâu. Hơn nữa, các thẻ kỹ năng tấn công cao cấp mà cô ta sử dụng trên Chỉ Tiện, Chỉ Ninh, Chỉ Dị và cô Mẫn Mẫn đã bắt đầu có hiệu quả. Họ đang bắt đầu tính kế lẫn nhau. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cô ta chỉ đang thêm dầu vào lửa. Chỉ là đẩy nhanh kết quả đến sớm mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Chỉ Ninh, Chỉ Dị và cô Mẫn Mẫn còn phải cảm ơn cô ta. Nếu không phải vì cô ta tốt bụng, quyết định đưa Chỉ Tiện đi chết, có lẽ họ sẽ phải gây hại lẫn nhau lâu hơn nữa. Lệ Hoài không biết Úc Noãn Noãn đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng anh ta chắc chắn rằng lần này, Úc Noãn Noãn thật sự đã quyết tâm để đạt được mục tiêu nhanh hơn. Lệ Hoài lại thêm dầu vào lửa. Noãn Noãn, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 1 tuần, tôi sẽ tặng cô hoa hồng mộng mơ như một cách để chúc mừng cô chính thức gia nhập. Sao? Cảm thấy thế nào? Nghe thấy? Hoa hồng mộng mơ, mắt Úc Noãn Noãn sáng lên, trên mặt cô hiện rõ vẻ tự tin. Được rồi, đã hứa thì sẽ làm. Úc Noãn Noãn cũng không ngờ rằng, một thẻ kỹ năng chưa sử dụng, Lệ Hoài lại chủ động đề nghị tặng cô ta. Hoa hồng mộng mơ, dù có kèm theo điều kiện, nhưng việc chủ động tặng, khác hoàn toàn với việc bị động cho. Hành động này của Lệ Hoài, trong mắt Úc Noãn Noãn, hoàn toàn có nghĩa là anh ta coi trọng sự thể hiện của cô ta. Hơn nữa, Bảng hệ thống cũng hiển thị rằng mức độ yêu thích của Lệ Hoài dành cho cô ta lại tăng lên. Điểm số của cô ta cũng tăng thêm 5.000 điểm. Mỗi chi tiết đều thể hiện những dấu hiệu tốt lành. Cách chương.